Chương 63, hệ ạ gù giả mục đích. Đương nhiên, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố các ngươi chỉ là dựa vào lấy ý nguyện của mình tham gia lần này nhận giới chiến tranh, bất quá ta có thể ở chỗ này lấy đệ tứ mục thân phận của Thủy Ảnh cam đoan. Các ngươi mãi mãi cũng là vụ nhận thôn một thành viên này. Ạ gù giả xem lên trước mặt những người này chậm rãi nói rằng, đình dừng một cái, cho bọn hắn tiêu hóa thời gian, sau đó tiếp tục, đồng thời, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, phàm là có thể bình an trở về tất cả đều có thể trực. Tiếp lên cấp làm vụ nhận thôn tinh anh thượng nhẫn mà ngươi phụ gủ kỵ sĩ cả dạn, thì là có thể trở thành vụ nhận thôn trưởng lao nếu muốn bọn họ vì mình bán mạng. Như vậy dựa vào ngôn ngữ đi khích lệ tự nhiên là không đủ, còn cần mới có lời hứa hẹn, chỉ có như vậy mới có thể vì muốn tốt cho đó chôm mà đi liều mạng. Mai ạ gũ ra mục đích hiển nhiên cũng là đạt được, ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau đó, hầu như trên mặt mỗi người đều là lộ ra không còn cách nào che giấu hưng phấn cùng kích động. Phu gù kỷ sĩ cả giản bản thân lì hệ nờ là thượng nhẫn, thu được thượng nhẫn danh xưng đối với hắn mà nói tự nhiên là không có một chút tác dụng nào, chẳng qua cái này thân phận của trưởng lão vậy coi như tuyệt nhiên bất đồng. Dù cho thực lực của ngươi lợi hại hơn nữa, coi như là ngươi là tinh anh trong tinh anh thượng nhẫn, vậy ngươi cũng chỉ là một nho nhỏ nhị dạ thôi, bị coi là công cụ tồn tại. Thế nhưng trưởng lão lại bất đồng, cái này là thuộc về một cái thôn tầng quản lý, thủ hạ nắm giữ tất cả lớn nhỏ chừng trăm danh nhị dạ, mình cũng coi là vụ nhận thôn cao tầng mà không phải một cái chân chạy. Tiền cùng quyền dịu hoặc vĩnh viễn là không thể khinh thường, dù cho trở nên bán mạng cũng không phải là không thể, lúc này phủ gủ kỷ sĩ cả dạn chính là loại tâm tính này. Nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt tham gia nhiệm vụ lần này, dù sao trở thành làng anh hùng gì gì đó hắn không để bụng, hắn chỉ muốn còn sống, đi chiến trường trong mắt hắn đó chính là chịu chết. Bất quá bây giờ mới có lợi thì bất đồng, vì trở thành thôn trưởng lão, phủ gủ kỷ sĩ cả dạn nguyện ý đi liều mạng. Mà đối với những hải tử kia mà nói, còn lại là nếu so với phủ gủ kỷ sĩ cả dạn dễ gạt gấp nhiều, vừa mới trở thành trung nhẫn chính bọn họ, một cái thượng nhẫn danh tiếng cũng đã đầy đủ, mặc dù không biết lần này có thể có mấy người trở về. Khả năng duy nhất giữ được tinh táo, cũng chỉ có yêu nguyệt, dù sao hắn đối với loại vật này cũng không ưa. Chẳng qua, cái này cũng không có nghĩa là hắn không muốn tham gia chiến tranh, hơn nữa vừa vặn tương phản, nếu có tham gia chiến tranh cơ hội, dù cho cái này đệ tứ Thủy Ảnh không đồng ý bất kỳ chỗ tốt nào, như vậy hắn đều nguyện ý đi tham gia. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cái này cuồng chiến sĩ chính là vì chiến tranh mà thành, chỉ có trong chiến tranh, mới có thể phát huy được thực lực lớn nhất nghĩ đến phía trên chiến trường kia chồng chất như núi thi cốt, hội tụ thành sông dòng máu, yêu nguyệt trong lòng chợt bắt đầu hưng phấn, ngay cả trong cơ thể huyết dịch cũng là theo tình cảm ba động phập phồng mà ra tốc. Vội vã tỉnh táo lại, lúc này mới đem trong cơ thể mình sao động huyết khí cho áp chế xuống, chẳng qua trái tim kia cũng đã bay đến không biết rất xa ra trên chiến trường. Nếu như không có vấn đề, như vậy thì nghỉ ngơi nữa một ngày, sáng sớm ngày mai tiểu ra phát đi trước chiến trường. Ạ gù giả nhìn mọi người trầm giọng nói rằng, trong giọng nói cũng đầy là nghiêm túc. Mà phù gù kỳ sĩ cả dạn, ngươi chính là lần này hành động đặc biệt tiểu tổ đội trưởng, dẫn dắt cái này 9 vị trung nhẫn đi trước chiến trường. Không có vấn đề chứ phải không có bất cứ vấn đề gì thuộc hạ nhất định tấn cố gắng lớn nhất, là vụ nhận thôn lần này trong chiến tranh khai hỏa danh tiếng trợn thân thể thẳng tắp, phụ gủ kỳ xì cả giản lãng thịnh đáp. Không sai, cho dù là chính hắn, lần này cũng nhất định phải từ chiến trường kết thúc phía dưới sống sót, sau đó bình an trở lại trong thôn, ngồi trên trưởng lão bảo tọa. Nghĩ tới đây, phụ gủ kỳ xì cả giản mập mạp kia trên mặt đều là một trận tươi cười rạng rỡ, lộ ra vẻ mặt kích động. Mà đem đây hết thể để ở trong mắt ạ gù dạ lại nơi nào không rõ phủ gù kỳ sĩ cả giản đang suy nghĩ gì, chẳng qua đây chính là hắn muốn hiệu quả, có động lực mới có thể trở nên liều mạng. Nếu quả như thật có thể bình an trở về, như vậy cho hắn một trưởng lão đồ thế chấp thì thế nào được, vậy các ngươi sẽ xuống ngay đi, chuẩn bị thật tốt. Một lần nữa làm chỗ ngồi, hệ ạ gù dạ khoát khoát tay hạ lệnh chủ khách. Yêu nguyệt nhóm 9 tên thiếu nam thiếu nữ, cũng là ở phủ gủ kỵ sĩ cả giản dưới sự hướng dẫn đi ra Thủy Ảnh phòng làm việc, chỉ còn lại có ạ gù giả một người ngồi ở chỗ kia không biết đang trầm tư cái gì. Hệ ạ gù giả sẽ có một cái như vậy quyết định, kỳ thực cũng không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời, càng không chỉ là vì sao là làng khai hỏa danh tiếng, đây chẳng qua là nhất mặt ngoài mục đích ra mà hắn vẫn còn có càng sâu một tầng ý tứ, cũng không có nói cho yêu nguyệt đám người. Hắn là muốn mượn lần này chiến tranh để mài đao, chính là muốn mài một cái yêu nguyệt bọn họ cái này mấy bả đao, tựa như trước hắn nghĩ, không có trải qua chiến tranh nì dạ, mãi mãi cũng không còn cách nào trở thành một chân chính nì dạ, càng không cách nào làm được một mình đảm đương một phía đạt được dẫn dắt toàn thôn trình độ. Mà hắn lần này làm ra quyết định, muốn phủ gủ kỳ sĩ cả dạn mang theo yêu nguyệt đám người bọn họ đi đơn độc đầu nhập trên chiến trường, chính là vì tôi luyện một cái yêu nguyệt bọn họ, để cho bọn họ từng trải một cái chiến tranh tàn khốc. Nếu như toàn bộ đều chết ở trên chiến trường lời nói đây cũng là thôi, nếu như có thể chống được chiến tranh kết thúc đồng thời bình yên trở về, có lẽ sẽ có thương vong không nhỏ, chẳng qua có thể còn sống đều tất nhiên là tinh anh trong tinh anh, cũng đều là vụ nhận thôn tương lai trụ cột. Đây chính là ạ gù giả mục đích thực sự. Trên thực tế hắn sẽ có cái ý niệm này, cũng sẽ nguyên nhân yêu nguyệt lên, cùng với nói là bồi dưỡng bọn họ thế hệ này lý giả, không bằng nói sự kiện lần này là hệ ạ gù giả chuyên môn là yêu nguyệt một người chuẩn bị đá mài đào thích hợp hơn. Nhìn chung toàn bộ vụ nhận thôn một đời mới, hệ ạ gù giả coi trọng nhất đúng là yêu nguyệt, trong lòng cũng có trong tương lai đem thủy ảnh vị chuyển cho yêu nguyệt. Chỉ bất quá tại trước đây hảo cần phải chuẩn bị một ít gì đó. Đầu tiên chính là đủ thực lực, cho nên cần yêu nguyệt nói đi lên chiến trường lịch lãm. Sau đó chính là cũng đủ khiến làng trở nên tín phục đồng thời tôn sùng chiến công, mà điểm này cũng trùng hợp là ở trên chiến trường dễ dàng nhất lấy được. Tổng hợp lại ở trên hai điểm, hơn nữa hôm nay nhận giới vừa vặn bạo phát lần thứ ba nhận giới đại chiến, cho nên mới có hôm nay cái này gặp chuyện không may mắn. Trên thực tế hết thảy đều là ạ gụ dạ đang vì yêu nguyệt tương lai lót đường a, mà những người khác, nhiều lắm chỉ có thể coi là thuận tiện khép lại, làm yêu nguyệt bồi từ cùng với đối thủ cạnh tranh, chỉ có như vậy mới có thể khiến yêu nguyệt lớn lên nhanh hơn, đi qua hoàn mỹ hơn phương hướng đi phát triển, từ này trùng trùng nguyên nhân. Không được cờ khó nhìn ra cái này ạ gụ dạ đích thật là ở yêu nguyệt trên người dưới rất lớn tâm huyết cùng khí lực, cho rằng mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mà đối với đây hết thảy, thân là người trong cuộc yêu nguyệt vẫn còn chưa phát hiện.